Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1434, rau nhà kính của anh hai, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là vì ở đây cái gì cũng có. Tết nhất muốn ăn gì cũng tiện. Hơn nữa, bây giờ nhà nào cũng có trẻ con. Bọn trẻ ríu rít chơi đùa với nhau. Cứ như có sức sống vô tận vậy. Chi bằng để bọn trẻ ra đồng giúp làm việc. Như vậy cũng có thể tiêu hao bớt năng lượng. Thế là, trước Tết, mọi người đều chuyển đến trang trại ở. Ở đây có nhà do tự họ xây dựng. Lúc đó nghĩ đến nhà có nhiều anh chị em như vậy. Đến lúc cùng đến sợ không có chỗ ở, nên lúc trước khi xây dựng, họ đã xây thêm mấy gian nhà. Phòng ốc bên trong cũng nhiều. Người đến đông cũng ở được. Bây giờ mọi người đều ở đây. Bà cụ Thẩm nhìn thấy một vùng đất rộng lớn như vậy. Nhìn ra xa chỉ thấy toàn nhà kính dựng bằng màng nhựa. Trong này là rau trồng trong nhà kính sao? Vâng ạ, bà nội, rau được trồng trong này. Bên trong sẽ đốt than để duy trì nhiệt độ thích hợp. Như vậy sẽ có lợi cho sự sinh trưởng của cây trồng à? Tốt tốt tốt. Không tồi, để bà đi xem. Như vậy xem ra, mùa đông ăn rau cũng không phải là chuyện khó. Đúng vậy à, bây giờ ở đây có rất nhiều nhà hàng. Cung cấp rau cũng không đủ. Mùa đông, chỉ có chỗ anh hai con là còn rau. Đến lúc đó Tết nhất chúng ta muốn ăn gì thì cứ ra vườn hái là được. Như vậy thì tiện thật đấy. Bà cụ cả đời sống dựa vào ruộng vườn. Lúc này nhìn thấy rau xanh tốt như vậy, bà vui mừng khôn xiết. Ở quê họ, cứ đến mùa đông là phải dự trữ rau từ trước. Như vậy mới đảm bảo mùa đông có rau ăn. Nói thật, nhìn thấy nhiều rau như vậy, bà cũng thấy vui. Đặc biệt là sau khi vào trong, thấy bên trong khá ấm áp. Chính là để đảm bảo bên trong ấm áp phải không? Không tồi không tồi, mùa đông này không lo thiếu rau ăn rồi. Thẩm Nghiên đương nhiên biết vì sao bà cụ lại vui như vậy. Dù sao cũng là người gắn bó với ruộng vườn bao nhiêu năm. Nhìn thấy mùa đông mà vẫn có một màu xanh mướt, đương nhiên là vui mừng. Diệu diệu thần kỳ, nhìn xem, bây giờ cuộc sống tốt đẹp thật đấy. Vậy rau mùa đông có đắt không? Người thành phố đúng là chịu chi. Bà cụ Thẩm không khỏi cảm thán. Vâng ạ, bà nội. Bây giờ cuộc sống khá giả rồi, mọi người đều chịu chi tiêu, mùa đông mà không có rau thì không được, nên bây giờ trên thị trường có rau, mọi người đương nhiên tranh nhau mua. Tốt lắm, đến lúc đó bà cũng có thể giúp chăm sóc rau. Bà nội, vào nhà sưởi ấm trước đã à? Lý Ngọc Mai tiến lên nói. Dù sao sau này cũng phải ở đây một thời gian dài. Chẳng lẽ lại không có thời gian làm việc sao? Vào nhà trước đã. Chỗ này rộng thật đấy. Nhìn cũng không khác gì nông thôn chúng ta. Vâng ạ, môi trường ở đây hiện tại nhìn cũng được. Thẩm Nghiên cười nói, chỉ là sau này thì chưa chắc. Dù sao nơi này cũng nổi tiếng là ô nhiễm. Bây giờ môi trường chưa bị ô nhiễm nên vẫn còn tốt. Đến lúc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì không nói trước được. Bà thấy cũng chẳng khác gì nông thôn chúng ta. Không ngờ nhà cửa ở đây lại đắt như vậy. Bây giờ muốn mua nhà ở đây nghe nói cũng không dễ đâu nhỉ. Đúng vậy, mẹ. Bây giờ người ta đều ở nhà cao tầng. Đều là nhà chung cư có thang máy. Rất khó mua. Trước đây con có đi xem. Ôi chao, hoành tráng lắm. Mẹ Thẩm không khỏi cảm thán. Ôi trời ơi. Bảo sao người dân bây giờ sống sung sướng, nhà cửa cũng ở chung cư, cuộc sống tốt hơn, ăn uống cũng cầu kỳ hơn. Lúc nãy mẹ ra ngoài thấy, nhiều người ăn mặc đẹp lắm, cứ như meeting trên TV vậy. Bà cụ Thẩm cảm thấy chuyến này đi thật sự không uổng phí. Nhìn xem, Bắc Kinh này thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Bà nội, nếu bà thích thì cứ ở đây một thời gian. Dù sao bây giờ ba cháu cũng đã nghỉ hưu, ba mẹ cũng không có việc gì làm, ruộng vườn cũng cho người ta thuê hết rồi, mỗi năm chỉ cần thu tiền thuê là được. bà thích thì cứ ở lại đây. Dù sao mấy anh em chúng cháu đều ở Bắc Kinh. Bà thích thì đến nhà ai ở một thời gian cũng được. Cuộc sống như vậy cũng thoải mái. Thẩm Nghiên ôm bà cụ Thẩm nói. Thẩm Hoa Hoa cũng phụ họa. Vâng ạ, bà nội. Tuy bây giờ nhà cháu không lớn, nhưng chắc chắn là có phòng cho bà. Nếu bà muốn đến, cháu luôn chào đón à. Bà già này đến nhà cháu ở thì ra thể thống gì? Cháu sắp kết hôn rồi. Bà đến không tiện đâu. Cách Chương.